chồng của tôi còn đáng sợ hơn cả tang thi. Chương 35, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bành Kiệt chiếm ưu thế của nghệ sĩ cao nhân. Dám một mình chạy xa như vậy để tìm kiếm tài nguyên. Bất quá, chờ mấy người kiến thức được dị năng của hắn ta, cuối cùng cũng hiểu được lá gan của hắn ta vì sao lớn như vậy. Chỉ thấy tay hắn ta ấn trên mặt đất, một mặt tường đất mọc lên, rất nhanh tạo thành một tòa nhà đất, thật dày, tang thi gì cũng có thể bị hắn ngăn cách bên ngoài. Bành Kiệt trắng mấy người liếc mắt một cái, mà thế cùng thời gian khác bất đồng, một cái vô ý làm sao chết cũng không biết. Mấy người gật đầu, ý bảo mình đều biết. Bành Kiệt có chút không nói gì, nhịn không được khai giáo. Không phải tôi nói các ngươi, dị năng của các ngươi tôi đều đã xem qua. Thủy hệ cùng hỏa hệ ta liền không nói. Mộc hệ muội tử kia, ngươi hoàn toàn có thể lúc ngủ đem dị năng truyền vào trong dây mây. Sau đó trải ra chung quanh làm cảnh giác. Chỉ cần ngươi không thu hồi toàn bộ dị năng, có kẻ xâm lấn hoàn toàn có thể biết trước. Vừa nói đến đây, Kim Kết chớp chớp mắt. Kỳ thật việc này Minh Hy cũng từng nói qua. Nhưng, thần thiếp không làm được a. Bành Kiệt, quả nhiên vẫn quá yếu. Mọi người, Bành Kiệt nhìn sắc trời. Sắp tối rồi, đi ngủ trước đi. Buổi tối cẩn thận một chút. Tuy rằng tôi xây tường đất, nhưng cũng không nhất định có tác dụng. Mấy người gật đầu. Giang Hải Xuyên lấy ra đồ ăn, chia một phần cho Bành Kiệt. Có đầu bếp Chu An này ở đây, trong túi bọn họ chưa bao giờ thiếu các loại thịt khô. Nhìn thấy điều này, ánh mắt Bành Kiệt sáng lên một chút. Sau tận thế, tất cả mọi người đều vội vàng sinh tồn. Đối với đồ ăn, phần lớn đều là đói không chết là được. Ai còn có thể quản hương vị của ngươi như thế nào? Cũng chính là nhóm S đội S này được Chu An nuôi ra ăn hàng, mới có thể suốt ngày nhớ thương muốn ăn ngon. Bành Kiệt cắn một miếng, phối hợp với nước nóng Giang Hải Xuyên vừa mới đun sôi, vừa mới chuẩn bị trở về xe dừng bước một chút. Từ trong túi áo lấy ra mấy viên tinh hạch, mỗi người ném một viên. Tinh hạch cấp 4, các ngươi vừa lúc thừa dịp buổi tối hấp thu một chút. Chuyện này làm sao được? Giang Hải Xuyên vừa định cự tuyệt, đã bị Bành Kiệt ngăn cản. Nếu cảm thấy ngượng ngùng, thịt khô lại cho tôi một ít. Vâng, Chu An vội vàng lấy ra một túi lớn. Nào, tất cả đều cho anh. Bành Kiệt xách thịt khô, vui vẻ trở về xe. Giang Hải Xuyên cầm tinh hạch, mỗi người phát một viên. Bất quá, lúc phát anh ta có chút lo lắng, bởi vì những tinh hạch này cũng không có trùng hợp như vậy. Vừa vặn đối với mỗi người dị năng. Minh Hy nhìn hắn rối rắm như vậy, do dự nói, các ngươi có thể thử hấp thu tinh hạch có thuộc tính bất đồng. Những người khác ngay lập tức khiếp sợ, không phải chỉ có thể hấp thụ cùng một loại. Minh Hy lắc đầu, không phải cùng loại cũng có thể hấp thu, chỉ là đối với năng lực khống chế tương đối cao. Các ngươi có thể tự mình thử một chút. Tôi nghĩ, Giang Hạo hẳn là không thành vấn đề. Nghe anh nói như vậy, mặc dù mấy người đều cảm thấy có chút nghi hoặc, vẫn cầm tinh hạch thử. Bận rộn cả đêm, ai nấy đều đeo một đôi quầng thâm. Kết quả ngoại trừ Giang Hạo, thật đúng là ai cũng không nghiên cứu ra. Bất quá, nếu Giang Hạo hấp thu vào, liền chứng minh phương pháp này khả thi. Ngày hôm sau, Bành Kiệt tỉnh lại, gãi gãi đầu. Cái kia, thật ngại quá, tôi quên các ngươi dị năng thấp, khả năng còn không hấp thu tinh hạch thuộc tính khác nhau. Mọi người, anh không cần nhắc nhở chúng ta dị năng thấp. Anh sẽ không có bạn bè như thế này. Chắc chắn sẽ không có bạn bè. Kỳ thật, Bành Kiệt ngoại trừ miệng độc một chút, người cũng không tệ. Dọc theo đường đi đối với bọn họ cũng chiếu cố có thừa. Liên tiếp mấy ngày, có sự trợ giúp khác thường của hắn, mấy người rốt cục thành công đến thành B. A thành cùng thành B quả nhiên có sự khác biệt rất lớn này. Còn chưa vào thành, cũng đã qua mấy cái tháp cao cùng tường thành canh gác. Rốt cục đến dưới tường thành, một con rồng dài chờ vào thành vẫn làm cho người ta cảm thấy thán phục. Tiền Đa Đa cảm khái, nhiều người như vậy, phải chờ vài ngày a. Bành Kiệt kinh ngạc nhìn cậu ta một cái, mỗi người vài phút. Những người này nhiều nhất cũng chỉ có 1-2 giờ mà thôi. Mọi người, tại sao? Không phải chờ 24 giờ sao? Bành Kiệt, đó đều là chuyện đã bao lâu rồi. Hiện tại chỉ cần dùng dụng cụ quét một chút. Có chúng thi độc hay không là có thể trực tiếp quét ra. Hơn nữa, nghe nói huyết thanh giải thi độc đã có mặt mũi. Có thể qua một thời gian mọi người ra ngoài chỉ cần mang theo một huyết thanh sẽ không sợ biến thành tang thi. Mấy người giống như một đám thổ bao tử mới vào thành. Nghe được cái gì cũng cảm thấy ngạc nhiên. Miệng há to, cằm sắp rớt xuống, chỉ biết phát ra. Wow, thật lợi hại, trời ạ, tất cả các loại lời khen ngợi. Đặc biệt là khi nghe huyết thanh, tròng mắt sắp rơi xuống. Những người chờ đợi chung quanh lần L khác quay đầu nhìn bọn họ. Ánh mắt quỷ dị, Bành Kiệt hơi lui về phía sau vài bước. Hắn ta không biết những người này. Thật sự, quá mất mặt, như Bành Kiệt đã nói. Không cần phải chờ đợi 24 giờ dài. Đội ngũ đi về phía trước rất nhanh. Chưa đầy 2 giờ đến lượt họ. Mấy người đều là thần sắc ngạc nhiên đi về phía trước. Chờ bọn họ thật sự chỉ là bị máy móc quét qua liền bỏ vào. Còn không thể tin quay đầu nhìn lại. Bành Kiệt đột nhiên hối hận vì đã mang theo một đám thổ bao tử như vậy trở về. Bởi vì một nhóm người thực sự cư xử một chút. Khụ khụ, đặc biệt độc hành. Cho nên ở cửa nhận được vô số ánh mắt kỳ dị. Anh đang nhìn cái gì vậy? Minh Hy nhìn thấy tầm mắt Tần Lâm. Nghi hoặc hỏi. Tần Lâm thu hồi tầm mắt. Cười cười với anh, không nhìn cái gì, sau đó đưa tay nắm tay anh, đuổi theo mấy người, Minh Hy quay đầu lại, nhìn thoáng qua đám người phía sau, khẽ nhíu mày, vừa rồi Tần Lâm phản ứng xem ra, tuy rằng chỉ có trong nháy mắt, thế nhưng cảm giác được địch ý không phải là ảo giác của anh. Nhưng anh tự cho là đời này, còn chưa kết thù với ai, làm sao có người dùng loại ánh mắt này nhìn bọn họ. Suy nghĩ trong chốc lát không nghĩ ra, nhưng Minh Hy lại để lại một cái tâm nhãn, làm việc càng thêm cẩn thận, để cho mình cùng Tần Lâm trốn vào trong đội ngũ, cố gắng thu hẹp cảm giác tồn tại. Ngoại trừ ngoại vi, đồ đạc bên trong càng làm cho người ta nhìn hoa cả mắt. Đặc biệt là các loại tinh võ nghiên cứu ra, quả thực làm cho người ta có chút yêu thích không buông tay. Minh Hy nhìn hết thảy, ánh mắt cũng phức tạp. Hiện tại mấy thứ này chỉ là thiết bị bình thường. Chờ đến tương lai, những vũ khí này sẽ càng ngày càng mạnh. Mà đồng dạng, yêu cầu đối với tinh hạch cũng càng ngày càng nhiều. Ở trung hậu kỳ, thậm chí có những nhân sĩ nhàm chán kia. Bắt đầu lo lắng nếu tang thi diệt sạch. Nên dùng tài nguyên gì thay thế năng lượng. Bành Kiệt mang theo bọn họ đi thêm một đoạn thời gian. Lúc này mới vào phòng đăng ký. Đây là căn cứ của hắn ta và đã quen thuộc với tất cả các loại chương trình. Sau khi mấy người nói bọn họ từ thành A tới, nhân viên đăng ký đều ngây ngẩn cả người. Làm giấy tờ tùy thân cho bọn họ. Nhịn không được nhìn bọn họ một cái lại một cái. Bành Kiệt lại đưa bọn họ nhưng chỗ thuê phòng nhìn phòng. Còn chưa đợi bọn họ định ra, đã bị người tìm tới. Thì ra... Tin tức bọn Giang Hải Xuyên mang đến thật sự là làm cho bọn họ khiếp sợ. Truyền tới lập tức được toàn bộ cao tầng căn cứ coi trọng. Đặc biệt là khi bọn họ biết được căn cứ kia còn có mấy trăm ngàn dân cư. Lập tức quyết định gọi bọn họ qua hỏi rõ ràng. Thời điểm ở thành A, với tư cách là đội ngũ mạnh nhất toàn bộ căn cứ. Bọn Giang Hải Xuyên và người của căn cứ cũng có nhiều tiếp xúc. Hiện tại đột nhiên tiếp kiến đại lão quân đội, biểu hiện của bọn họ cũng coi như rất bình tĩnh. Bành Kiệt từ lúc dẫn mấy người trở về đã biết việc này nhất định sẽ khiến cấp trên chú ý, chỉ là không nghĩ tới nhanh như vậy mà thôi. Mấy người đi theo dẫn quân ca của bọn họ cùng nhau tiến vào tòa nhà quân sự. Bất kể lúc nào, quân đội đều là tồn tại rất cường đại, rất có thể kiên định lòng người. Đặc biệt là quân đội bố trí tinh võ. Khí thế kia quả thực làm cho người ta nhìn mà sợ. Mấy người vào tòa nhà. Trong chốc lát, đã có một đám đại giả ngồi ở giữa. Thấy bọn họ đi vào. Cũng không biết là người của quân đội từ trước đến nay trực tiếp. Hay là tất cả mọi người đối với chuyện này tương đối quan tâm. Lập tức có người bắt đầu hỏi thăm tình huống của thành phố A của bọn họ. Giang Hải Xuyên liền đem chuyện biết đều không có chuyện gì to tát nói một lần. Đặc biệt là sau khi anh ta nói tên mấy đại đại trong căn cứ. Nguyên bản còn không tin tưởng đông đảo đại nhân đều tin 7-8 phần. Một đám không khỏi cảm thấy nước mắt già tung hoành. Thì ra đám lão gia hỏa bọn họ đều còn sống. Từ tòa nhà quân sự đi ra, Giang Hải Xuyên bọn họ đang chuẩn bị tiếp tục đi tìm phòng ốc. Binh ca vừa mới dẫn bọn họ tới lại nói an bài phòng cho bọn họ. Mọi người sửng sốt, nghĩ có thể là còn muốn hỏi một ít chuyện về thành A. Vì thế liền dứt khoát an tâm ở lại. Đợi đến khi tất cả mọi người ở lại, những người không quen thuộc rời đi. Giang Hải Xuyên rốt cục triệu tập mọi người mở một cuộc họp nhỏ. Giang Hải Xuyên nhìn mọi người một chút, nói, trước mắt xem ra, ngoại giới thật sự cho rằng A Thị đã rơi vào tay giặc. Đối với điểm này, tất cả mọi người gật gật đầu, dù sao đây cũng là nhìn thấy. Hơn nữa, A Thành so với thành B, quả thực khác nhau một trời một vực. Bọn họ dường như là người của quá khứ trực tiếp xuyên qua tương lai. Thấy tất cả mọi người đồng ý với cách nói của anh, Giang Hải Xuyên lại hỏi, nhưng mà, vì sao lại xuất hiện loại tình huống này? Đây cũng là điều tất cả mọi người không nghĩ ra. Triệu An gãi gãi đầu. Bành Kiệt không phải nói là thi triều sau này. Ngoại vi A Thành tất cả đều là tang thi cao giai. Cho nên bọn họ mới cho rằng A Thành rơi vào tay sao? Cái này nói không thông. Lâm Chủng vẫn rất ít mở miệng cũng nhịn không được mở miệng. Chúng ta vẫn sống ở A Thành, cũng không có trải qua tang thi triều gì. Thậm chí ngay cả tang thi cao giai cũng rất ít khi nhìn thấy. Đúng vậy, Giang Hải Xuyên gật gật đầu. Bọn họ không nói dối. Chúng ta càng không nói dối. Cho nên, ở giữa này rốt cuộc xảy ra vấn đề gì? Tất cả mọi người đều lâm vào trầm mặc. Lúc này, Giang Hạo mở miệng. Chúng ta ở thành phố A đi ra ngày thứ 9 mới bắt đầu đụng phải tang thi cao giai. Mà khu vực này là khu vực trước kia chúng ta chưa từng tới nơi hoạt động. Đúng, chính là như vậy. Giang Hải Xuyên gật gật đầu. Vẽ một chấm tròn trên giấy. Lại vẽ một vòng bên ngoài chấm câu. Ví dụ như nơi này là thành A, mà vòng tròn này chính là phạm vi hoạt động của chúng ta. Sau đó, anh ta lại vẽ một vòng bên ngoài vòng tròn. Nơi này là phạm vi hoạt động của tang thi cao giai. Nói cách khác, tang thi cao giai vẫn luôn đem chúng ta khoanh tròn lại. Chỉ là chúng ta vẫn không đi tới phạm vi hoạt động của chúng nó. Mới không có đụng phải mà thôi. Nghe anh ta nói như vậy, Kim Kết nhịn không được nói. Có lẽ không phải không có ai đụng phải. Chỉ là những người đụng phải đều đã chết rồi. Tất cả mọi người đều trầm mặc, bởi vì nghĩ như thế nào cũng cảm thấy điều này có thể phi thường lớn. Như vậy, vấn đề lại đến, Giang Hải Xuyên điểm điểm vòng tang thi kia. Vì sao những tang thi này vây quanh chúng ta, nhưng cũng không có phát động công kích? Nghe anh ta nói như vậy, tất cả mọi người nhịn không được nhíu nhíu mày. Giang Hải Xuyên lần lượt nhìn qua, chỉ thấy tất cả mọi người cau mày tự hỏi. Ánh mắt dừng lại một chút. Minh Hy có ý nghĩ gì không? Minh Hy nhíu nhíu mày. Muốn nói cái gì lại có chút do dự. Giang Hải Xuyên vội vàng nói. Có ý nghĩ gì thì cậu cứ nói đi. Tất cả mọi người đều ở chỗ này suy nghĩ lung tung. Đúng sai cũng không sao. Vì vậy, Minh Hy không còn do dự. Nhưng nói, có thể, có một tang thi có chỉ số thông minh đặc biệt cao. Muốn nuôi nhốt chúng ta, tất cả mọi người đều mở to hai mắt, nhịn không được hít thở không khí lạnh. Cách chương.